Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1584. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có một việc nữa, đó chính là hoàn toàn tiêu diệt cường giả còn sót lại cầu tháp thông thiên, bảo vệ phiến thiên địa này. Nghe vậy, mặt phần đông các đệ tử của Cửu Huyền Tông đều sợ hãi. Các đệ tử, xin hãy làm theo lời của trưởng giáo đại nhân nói. Ngay sau đó, một tiếng gầm rú trầm thấp lần lượt vang lên. Âm thanh ầm ầm khiến cho không gian khu vực này cũng chấn động nhỏ, đồng thời cũng không khỏi làm nhiệt huyết của người ta sôi trào. Phía sau, vệ quý nguyên nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh khảnh của Lâm Lăng, hai tay trong tay áo choàng không khỏi chậm rãi nắm chặt. Trong cuộc chiến chủng tộc nổ ra vạn năm trước, đệ tử của Cửu Huyền Tông cũng như võ tu nhân loại của các thế lực vì bảo vệ biên cương đều phải chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lần này, không biết kết quả sẽ như thế nào. Nhưng hiện tại có sự tồn tại của Lâm Lăng, trong lòng vệ quý nguyên chắc chắn tràn đầy tự tin. A Nguyên, ta sẽ đi tới Hỏa Phượng tộc một chuyến, tất cả sự vụ của tông môn tiếp tụ do ngươi tạm thời chủ trì. Lâm Lăng thoáng nhìn về phía vệ quý nguyên, lại bắt đầu làm trưởng giáo. Dù sao thì tất cả hệ thống khác nhau của Cửu Huyền Tông vệ quý nguyên tương đối quen thuộc, nếu giao cho hắn ta quản lý là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, công chủ của Hỏa Phượng tộc U Dương Hoàng lại có phong cách hành xử thiếu quyết đoán, nếu bị đám cường giả Ngụy Thần tộc lợi dụng để xâm nhập vào bên trong nội bộ Hỏa Phượng tộc, tình hình nhất định sẽ càng thêm phiền phức. Xin trưởng giáo đại nhân hãy xin tâm, tất cả sự vụ của tông môn ta sẽ hết lòng hoàn thành nó. Vệ quý nguyên cung kính gật đầu, hiển nhiên đối với cuộc hành trình của Lâm Lăng cũng lo lắng gì. Hắn ta biết rõ xung quanh Lâm Lăng xung quanh có một đám sủng vật cường hãn. Với thực lực của hắn hiện tại, kẻ nào dám bới móc thì chỉ có thể tự tìm đường chết. Vừa định rời đi, Lâm Lăng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền dặn dò vệ quý nguyên. Sau khi ta rời đi, lập tức khởi động chiến thuật phòng ngự Đông Xuyên Châu. Năng lượng thể của không gian hỗn độn Phù Châu, dù sao thời gian cũng không còn nhiều nhân lúc này ta sẽ thôn phệ nó. Nghe đến đây, vẻ mặt vệ quý nguyên hơi giật mình, nhưng ngược lại hắn ta cho rằng đó là một ý kiến hay. Mặc dù làm như vậy sẽ khiến không gian kết giới của Đồng Xuyên Châu sớm biến mất, nhưng thực lực của trưởng giáo cũng tất nhiên sẽ được tăng lên không ít. Thuộc hạ của ta hiểu, vệ quý nguyên ánh mắt lóe lên, không có chút phản bác nào. Sau đó, Lâm Lăng không nói nhiều nữa, rồi thân hình đột nhiên bay vút lên. Đi, đuổi theo lão đại, Tần Vũ, Lôi Mông, Cổ Hướng Dương ba người bọn họ nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau đi theo sát Lâm Lăng. Các người không cần phải đi cùng, đột nhiên thân hình Lâm Lăng dừng ở giữa không trung, rồi nhìn ba huynh đệ đi theo phía sau, cười rồi nói. Một khi kết giới không gian tan rã, việc bảo vệ Đông Xuyên Châu sẽ cần sự chung các ngươi hỗ trợ. Cách chương.